Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tính bị nhốt với một cái sát trận chung, thanh niên cũng không nửa phần sợ hãi. Không chỉ có không chút nào hoảng loạn, còn đối kia bày trận người thập phần cảm thấy hứng thú, muốn thật là một cái thực lực thấp hơn hóa thần tu sĩ. Như vậy một cái trận pháp liền tính không thể giết chết đối phương, cũng có thể đem này vây khốn không ít thời gian. Nằng qua này thanh niên cố tình chính là ngoại lệ, hắn tùy tay chém ra một đạo lực lượng cường đại, cái này vây trận ở lắc lư một chút lúc sau, vốn là không cường quang mang hoàn toàn ảm đạm rồi đi xuống. Mắt trận đã hủy, trận pháp thực mau liền tiêu tán đi xuống. Hóa thần cảnh giới tu vi muốn bài trừ một cái lâm thời bày ra trận pháp cũng không khó. Ở thanh niên bài trừ trận pháp sau, Khương Tiếu Uyên bên kia Nguyễn Cẩm Bạch như có cảm giác, hắn đôi mắt híp lại, vô hình lực áp bách giống như muốn ngưng tụ, bất quá ở nhận thấy được kia cổ hơi thở sau khi biến mất, lại khôi phục thái độ bình thường, dường như mới vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Thanh niên nhưng thật ra muốn đi thông đồng tiểu mỹ nhân, nhưng hắn lại thu được một cái ngủ say rất nhiều năm lão yêu bà đưa tin, đối phương nếu định ngày hẹn hắn tự nhiên là có việc, kết quả là hắn chỉ có thể đi trước rời đi. Phía trước làm khó giao lòng đám người âm hồn hà tại đây thanh niên nơi này, lại giống như hành tàu ở trên đất bằng, một màn này nếu như bị người khác thấy khiến vô số người không dám tin tưởng. Nhưng này thanh niên ở âm hồn giữa sông hành tàu, không chỉ có giày vớ không ướt, trong nước đám kia tử linh càng là không dám tiến lên nửa bước. Có thể làm ngươi gọi bồn tọa tự mình tiến đến, thật đúng là làm người ngoài ý muốn, nói đi, ngươi tìm bồn tọa có gì chuyện quan trọng. Gần nhất đến ước định tốt địa phương, thanh niên liền thẳng đến chủ đề, không có nửa phần muốn cùng này khách sao ý tứ, không thể đi thông đồng tiểu mỹ nhân, ngược lại là tới bồi một cái lão yêu bà, thật sự là mất hứng. Tôn thượng như vậy vô tình, đều không trước quan tâm nô gia. Vũ mị thanh âm mang theo ba phần ý cười xuyên tới, tuy là trách cứ, rồi lại mang điểm hờn dỗi hương vị. Nữ tử một bộ hồng y, da như ngưng chi bạch ngọc, dung mạo yêu dã. Trong mắt như có tất cả phong tình, môi đỏ gợi cảm, giống như ở phát ra không tiếng động mời, dẫn người muốn âu yếm. Không có việc gì hay là liền không thể tới tìm tôn thượng. Yêu diễm nữ tử cười khẽ, làm đã từng tu chân giới mỹ nhân bảng đứng đầu bảng, nàng đối chính mình dung mạo có bao nhiêu đại mị lực rõ ràng. Nàng dung mạo đã cũng đủ yêu mị hoặc nhân, càng gì nói này nữ tử còn dáng người nóng bỏng, một đôi cao dài cân xứng trắng nõn tú chân lòa lồ. Khiêu khích người khác thần kinh, trần trụi chân cũng là xinh đẹp tinh xảo đến giống như có thể cung người thưởng thức, diễm mà không tục, sắc khí lại không phong trần khí. Đây là một cái từ trong xương cốt tản ra vũ mị nữ nhân, mị cốt thiên thành, nàng tựa hồ lúc nào cũng ở dụ dỗ nam nhân. Chỉ tiếc sắc đẹp câu nhân, thanh niên lại bất vi sở động, hắn thậm chí còn nhíu nhíu mày, đây cũng là yêu diễm nữ tử mỗi lần đều nhịn không được trêu đùa một chút thanh niên nguyên nhân. Đem người mị hoặc hơi thở thu một chút, nghe thấy khó chịu, còn có bổn tọa nói qua không chuyện quan trọng liền không cần phiền ta. Bị một cổ ám hương khiêu khích thần kinh thanh niên hơi có chút bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật đúng là khó hiểu phong tình, cũng khó trách tôn thượng thực lực dung mạo toàn không kém, nhưng nhiều như vậy tới như cũ là cô gia cô người. Yêu liễm nữ tử đảo không sinh khí, còn có tâm tình trêu chọc đối phương. Chờ yêu diễm nữ tử thu hồi kia vô hình mị hoặc, thanh niên sắc mặt lúc này mới hảo chút. Mà giới kia địa phương toàn là chút yêu ma quỷ quái, có thể có cái gì mỹ nhân, bổn tọa một người không phải thực bình thường. Dù sao tới cũng tới rồi, thanh niên cũng không ngại lại cùng đối phương nhiều liêu hai câu. Mà giới không có gì mỹ nhân, lời này nếu như bị những cái đó mị ma nghe được sợ là muốn khóc. Bất quá yêu diễm nữ tử không có đi phản bác thanh niên. Cười cười thập phần chủ động trở về chính đề. Hai việc, đệ nhất kiện là nô gia dùng để thần thức rèn luyện hoa lê yêu rèn luyện thất bại. Lấy thần thức phân thân đi lịch kiếp người nhiều đến đi, này yêu diễm nữ tử cũng không phải duy nhất một cái làm như vậy người, nhưng nàng thần thức phân thân sẽ rèn luyện thất bại, liền đủ để cho thanh niên ngoài ý muốn. Nữ nhân này chính là độ kiếp thất bại tán tiên, so giống nhau hóa thần tôn giả còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Tu chân giới hóa thần cảnh giới cường giả vốn là không nhiều lắm, có thể cùng nữ nhân này đối thượng còn có thể lập với bất bại chi địa cũng chỉ có thể hai người, mà đạo vô về ma tôn cùng chính đạo kiếm tôn, nhưng thực rõ ràng đối phương gặp phải cũng không phải này hai người, bằng không nữ nhân này đã sớm nói cho hắn. Người gặp gỡ ai? Thanh niên hơi cảm thấy hứng thú. Hai cái tiểu gia hỏa thôi, trong lúc vô tình đem kia hoa lê yêu từ đâu giá hội cứu ra tới, quấy giày nô gia vì này quy hoạch yêu sinh con đường. Chuyện thứ hai, chấm, thanh niên biết yêu diễm nữ tử sẽ không dùng chính mình việc tư tới tìm hắn, cho nên chuyện thứ hai mới là chính yếu. Chuyện thứ hai đó là ma giới bên kia không có ngài, hiện tại chính một đoàn loạn đâu. Ngài lão nếu là chơi đủ rồi, không bằng vẫn là đi về trước đi. Thanh niên suýt nữa trực tiếp xoay người chạy lấy người, nhưng vẫn là kiềm chế ở, đều tìm được nữ nhân này trên người tới. Xem ra ma giới đám kia lão gia hỏa là thật sự nóng nảy, trở về xem ra là phải đi về, bất quá ở trở về phía trước. Giúp bổn tọa một cái vội nhưng hảo, yêu diễm nữ tử vũ mị cười, nói đến nhìn xem, giúp bổn tọa tìm một người, tìm một người. Yêu diễm nữ tử cái này là thật sự tới hứng thú. Tôn thượng vội nô gia tự nhiên là muốn giúp, cũng không biết tôn thượng muốn nô gia vì ngài tìm ai. Thanh niên búng tay một cái, trong hư không xuất hiện Nguyễn Cẩm Bạch biến ảo sau kia trương tối tăm chán đời mặt. Trong vòng 3 ngày, bổn tọa muốn này tiểu mỹ nhân toàn bộ tin tức. Yêu diễm nữ tử nhìn về phía kia phiến hư ảnh, Nguyễn Cẩm Bạch kia trương biến hóa qua đi mặt cũng coi như là khác loại mỹ nhân. Nguyên lai tôn thượng thích như vậy, khó trách đối nô gia từ trước đến nay là không giả sắc thái. Flow, bất quá còn có mặt khác tin tức sao? Tu chân giới người nhiều như vậy, nô gia cũng không hảo chỉ bằng một cái bộ dáng tìm người. Yêu diễm nữ tử cẩn thận đánh giá một chút gương mặt kia. Hắn trận pháp nhưng thật ra cực diệu, ít nói cũng là cao cấp trận pháp sư, đại khái có trận pháp tông sư tiêu chuẩn. Thanh niên cùng Nguyễn Cẩm Bạch tiếp xúc không nhiều lắm. Ngay từ đầu cũng liền phát hiện đối phương cực kỳ có thể là cùng hắn giống nhau che giấu thực lực. Tu vi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên anh đại viên mãn đến hóa thần lúc đầu tả hữu. Dù sao bổn tỏa là không thấy ra hắn tu vi. Bất quá có thể ở ngay lập tức chi gian liền bày ra như vậy trận pháp. Không có tuyệt đối thực lực chống đỡ cũng không được. Đối phương hóa thần khả năng tính tương đối cao. Một bên yêu diễm nữ tử trầm mặc. Tôn thượng ngươi biết chúng ta tu chân giới hiện tại hóa thần tôn giả có bao nhiêu sao? Yêu diễm nữ tử liêu hạ chính mình tóc dài, nàng tổng cảm thấy vị này có điểm quá xem trọng bọn họ tu chân giới. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, thanh niên vẫn là biết tu chân giới hóa thần cường giả cũng không nhiều. Tu vi ở hóa thần cảnh giới trận pháp cũng không tệ lắm liền hai người, một cái là Hạo Nguyệt Tông thẳng tới trời cao tôn giả, một cái là Bắc Vực vô về ma tôn, ngươi muốn tìm vị nào? Nếu người này thật là hóa thần cảnh giới kia cơ hồ liền không có gì hảo rối rắm. Vô về ma tôn sao? Thanh niên lại không tu chân giới thưởng thức đều biết Hạo Nguyệt Tông là chỉ thu nữ tu môn phái. Kết quả là tự động xẹt qua Nguyễn Cẩm Bạch. Nguyên lai là hắn, trách không được tiểu mỹ nhân như vậy cường, lại vẫn là cái ma tu. Ngươi lại lưu ý một chút có hay không những người khác. Hắn tu vi chỉ là ta đại khái suy đoán, không nhất định chính là hóa thần. Thanh niên tuy rằng trong lòng đã cảm thấy là vô về ma tôn, nhưng vẫn là cảm thấy yêu cầu thận trọng một chút. Tu chân giới mấy năm nay luyện đan sư luyện khí sư có điều đại thành không ít, nhưng từ thượng một cái trận tôn lúc sau trận pháp tiếp nước chuẩn cao người lại không nhiều lắm. Cao cấp trận pháp sư, con này tiêu chuẩn hiện giờ toàn bộ tu chân giới đều không vượt qua 10 người, lại bài trừ một ít ẩn cư nhiều năm lão quái vật, cũng liền như vậy mấy cái. Yêu diễm nữ tử đồng dạng cảm thấy thanh niên muốn tìm chính là vô về ma tôn, dùng bài trừ pháp tới xem, lại muốn trận pháp hào lại muốn thực lực dai thả còn lớn lên đẹp, nam tu trung tựa hồ cũng chỉ có vô về ma tôn. Nếu không phải nàng sống được thời gian đủ trường, chỉ sợ cũng liền nàng cũng không biết vô về ma tôn kỳ thật ở trận pháp thượng còn thập phần lợi hại. Yêu diễm nữ tử phía trước không có nhận ra người này là vô về ma tôn. Thực rõ ràng vô về ma tôn bổn mạo đều không phải là như vậy, thanh niên nhưng thật ra không có đi dối rắm vô về ma tôn rốt cuộc có phải hay không trường bộ dáng này, dù sao tới rồi bọn họ cái này cảnh giới biến ảo diện mạo không phải thực dễ dàng. Người coi trọng hắn, yêu diễm nữ tử hỏi, rất cảm thấy hứng thú, ai không thích lại cương lại đẹp mỹ nhân. Yêu diễm nữ tử lắc lắc đầu, vị này đại khái là không biết vô về ma tôn có bao nhiêu khó truy. Lúc trước kiếm tôn chính là điều không có thành công. Kia nô gia liền tại đây cầu chúc tôn thượng có thể ôm được mỹ nhân về. Yêu diễm nữ tử cười cười. Nàng không có nửa phần muốn ngăn cản ý tứ. Tùy ý này tạo tác. Chỉ hy vọng vô về ma tôn Liền Tính bị cuốn lấy phiền. Cũng có thể thủ hạ lưu tình. Không cần đánh chết liền thành. Bắc ma vực. An tĩnh Bắc ma vực gần nhất hơi có chút không yên phận. Bởi vì bọn họ lĩnh chủ gần nhất bị người điên cuồng theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô về ma tôn dung mạo tuấn mỹ. Thực lực cường hãn. Ngưỡng mộ người của hắn nhiều đến đi, nhưng thực lực quá mức thấp kém người không dám nhìn thẳng hắn, mà cường giả Liền Tính theo đuổi một người phần lớn cũng là rụt rè thủ lễ. Vô về ma tôn là lần đầu tiên bị người hoàn toàn không biết xấu hổ theo đuổi. Người nọ dám một ngụm một cái, tiểu mỹ nhân, kêu hắn, Liền Tính hắn cùng đối phương đánh quá, người nọ cũng có thể không yếu hạ phong, là cái cường giả, nhưng tu chân giới cũng không có này hào người. Ma tộc cao tầng. Biểu tình uể oải tuấn mỹ nam nhân thực mau liền đem thanh niên thân phận đoán cái 8-9-0-10, bất quá lại không phải thực hiểu đối phương động cơ, người này phía trước hẳn là không quen biết hắn mới đúng. Ma tộc đại nhân, một người hắc y nữ tử đi vào vô về ma tôn bên người cung kính nói. Vị kia lại tới nữa, đang ở bên ngoài cầu kiến. Hôm nay hắn lại mang theo chút cái gì tới, vô về ma tôn xoa xoa chính mình thái dương. Thượng một lần người nọ chính là trực tiếp khiêng một ngọn núi lại đây, trên núi tất cả đều là hồng diễm diễm hoa, trực tiếp bị vô về ma tôn một phen hỏa toàn thiêu, trở lên một lần, người nọ dẫn trăm điều tới vì hắn hiến ca khiêu vũ, kết quả những cái đó trăm điều trực tiếp bị vô về ma tôn sát khí cấp dọa chạy, trở lên thượng một lần, đối phương tới hắn này đối hắn huyết tế, dẫn tới vô về ma tôn trực tiếp đem hắn ném vào một cái vây trận. Nhưng cố tình chính là cái kia vây trận lúc sau đối phương tới càng cần, nhiệt tình 10 phần. Chỉ tiếc người này căn bản liền sẽ không đưa bình thường đồ vật, vô về ma tôn không biết chính mình lại sẽ đã chịu thứ gì lễ rửa tội. Thuộc hạ cũng không biết, ma tôn đại nhân đi ra ngoài, tự nhiên sẽ biết. Quỷ chỉ cứ nề nếp nói, quỷ chỉ, vô về ma tôn khóe miệng gợi lên một mặt mỏng lạnh độ cung. Người trước kia cũng sẽ không vì loại sự tình này tới quấy rầy bản tôn. Thuộc hạ biết sai, quỷ chỉ quỳ một gối xuống đất, thấp hèn nhận sai. Nàng chỉ là cảm thấy người này đại khái có thể làm ma tôn đại nhân cao hứng một chút. Từ lần trước vô về ma tôn rời đi Bắc ma vực sau, lại khi trở về, đối phương tâm tình tựa hồ vẫn luôn không tốt. Vô về ma tôn đảo cũng không có miệt mài theo đuổi. Tả hữu cũng là không có việc gì đi xem đi, bất quá chờ sau khi ra ngoài. Bị xối đầy đầu cánh hoa vũ vô về ma tôn liền hối hận chính mình ra tới quyết định, này đầy trời mạn châu xa hoa, không biết hắn bắc vực mạn châu xa hoa có phải hay không bị này nam nhân cấp trực tiếp lột sạch. Quảng cáo, cách chương.